Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Cố không vội vàng kể ngay, mà chậm rãi lấy ra vài tấm ảnh, từng tấm một giơ lên trước ống kính cho khán giả xem. Đây là cổng chính của nhà ma Phong Đô. Bức ảnh hiện lên, cổng chính trông vô cùng hoành tráng, cao lớn, trên bảng hiệu là dòng chữ Nhà ma Phong Đô, được viết theo lối thư pháp mạnh mẽ, tạo cảm giác vừa uy nghiêm vừa đáng sợ. Khán giả trong phòng livestream lập tức xôn xao. Cổng đẹp quá, nhìn là thấy nhà ma này có đầu tư rồi. Chắc nhờ một nhà thư pháp viết bảng hiệu nhỉ, nhìn nét chữ mạnh mẽ thật. Chỉ mới nhìn cổng mà tôi đã thấy khí thế rồi. Nghiêu Cố tiếp tục giơ lên tấm ảnh thứ hai. Đây là ảnh tôi chụp ngay khi bước vào cổng. Vừa nhìn thấy bức ảnh này, khán giả trong phòng livestream đồng loạt chít tì, chít tì, chít tì, chít tì. Đây là nhà ma thật sao? Chắc là Photoshop rồi. Không thấy tường bao quanh, làm gì có nhà ma nào rộng thế này. Tôi cũng không tin. Ở xa còn có cả núi và rừng rậm nữa. Quá vô lý. Nghiêu Cố bật cười, giải thích. Phạm vi nhà ma rất lớn, nhưng nhiều khu vực vẫn chưa khai thác hết. Hiện tại, chỉ có một tòa nhà được mở cửa thôi. Nghe vậy, khán giả đồng loạt suýt xoa. Hừm, anh Nghiêu đừng úp mở nữa. Vào chuyện chính đi, tôi đã bảo mà, làm gì có nhà ma nào lớn thế? Tấm ảnh thứ ba xuất hiện trên màn hình. Lần này là hình ảnh một tòa nhà mang phong cách kiến trúc cũ kỹ, đầy vẻ rùng rợn. Đây là tòa nhà bên trong. Nghiêu Cố giới thiệu, cao quá, để tôi đếm xem có bao nhiêu tầng. Một khán giả bình luận, 16 tầng, tất cả đều là nhà ma sao? Đầu tư lớn ghê, không thể nào, nhìn giống trung tâm thương mại hơn. Chắc nhà ma chỉ chiếm một tầng thôi. Khán giả vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, vì trên thế giới cũng hiếm thấy một nhà ma có quy mô lớn như vậy. Anh Nghiêu, đừng đánh đố nữa, mau nói thật đi. Đúng đấy, kể về cốt truyện đi. Phó bản họa bì rốt cuộc có đáng chơi không? Khán giả trong phòng livestream nôn nóng thúc giục. Nghiêu Cố đặt ảnh xuống, trầm giọng nói, tòa nhà này thực sự toàn bộ là nhà ma. Phó bản họa bì nằm ở tầng 2, và chỉ riêng nó thôi đã chiếm trọn cả một tầng. Khi chúng tôi vào, bên trong đã có rất nhiều người chơi, khoảng 3-40 người, nhưng không hề có cảm giác chật chội. Không gian vô cùng rộng rãi, chiếm nguyên một tầng, đúng là quá đầu tư. Một khán giả tò mò, anh Nghiêu, anh có chụp ảnh phó bản họa bì không? Nghiêu Cố gật đầu, chỉ có một tấm, chụp ngay ở cửa thôi. Vào trong thì tôi không chụp nữa, vì đó là bí mật kinh doanh. Đưa ra xem nào. Đúng rồi, mau cho xem ảnh đi. Khán giả đồng loạt hối thúc. Nghiêu Cố tìm tấm ảnh trong điện thoại, sau đó đặt trước ống kính. Trong ảnh là một con phố cổ dài tít tắp, kéo dài đến mức không thấy điểm dừng. Hai bên phố là hàng loạt cửa hàng, lầu 3 tầng san sát nhau, mang đậm phong cách thời xưa. Xa xa, thậm chí còn có thể thấy núi non ẩn hiện mơ hồ. Cả phòng livestream lập tức bùng nổ. Chết tiệt, anh Nghiêu, anh không lừa chúng tôi đấy chứ? Cảnh này đủ để làm phim trường rồi. Đầu tư lớn quá, không thể nào. Phó bản này nằm trên tầng 2 mà xây được cả phố cổ bên trong á. Thật mà, Nghiêu Cố cười cười. Tôi vừa bước vào cũng bị choáng ngợp đấy. Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng khán giả biết rõ uy tín của Nghiêu Cố. Từ trước đến nay, những nhà ma anh ta từng giới thiệu đều rất đáng thử. Một số người để lại bình luận, tôi tin anh Nghiêu, nhà tôi ở Phong Đô, cuối tuần này tôi sẽ rủ bạn bè đến xem thử. Tôi cũng đi, tôi cũng đi, tôi không phải dân địa phương, nhưng tôi ở không xa Phong Đô, phải đến tận nơi kiểm chứng mới được. Anh Nghiêu, nếu anh lừa tôi sẽ bóc phốt đấy. Tôi đã chụp màn hình, nếu thực tế khác ảnh, tôi sẽ tìm anh Nghiêu đòi lại tiền vé. Ngay sau đó, hàng loạt người lập tức đặt vé. Trong lúc này, tại nhà ma Phong Đô, Lê Diệu đang nằm nghỉ trong phòng điều hành. Chợt điện thoại tinh tinh liên tục. Cô mở ra xem thì thấy thông báo đặt vé dồn dập kéo đến. Chưa đầy nửa giờ, cô đã bán được 500 vé. Lê Diệu chớp mắt, wow, sắp giàu to rồi. Cô vội ngồi bật dậy, mở ứng dụng đặt vé nhóm kiểm tra. Quả nhiên, từng hàng vé đang được đặt trước với tốc độ chóng mặt. Phó bản họa bì có sức chứa tối đa 50 người mỗi lượt chơi. Nếu mỗi lượt kéo dài một tiếng, nhà ma mở cửa 10 tiếng mỗi ngày, thì tối đa có thể phục vụ 500 người. Mới chưa đầy nửa giờ, vé cả ngày hôm nay đã gần như cháy sạch. Vé cuối tuần nhanh chóng được bán hết. Mọi người bắt đầu chuyển sang đặt vé cho thứ hai. Không ngờ, suốt cả tuần liên tiếp, từ thứ hai đến chủ nhật, toàn bộ vé đều sạch trơn. Lê Diệu mừng rỡ, trong lòng phấn khích không thôi. Lần này thật sự phát tài rồi. Cô tính toán sơ qua. Nếu số tiền này vào tài khoản, cô sẽ có đủ khả năng xây dựng một chỗ ở thích hợp cho Như Hoa và Nhiếp Tiểu Thiến. Nghĩ đến cảnh hai cô gái có một nơi an ổn để ở, không phải vất vưởng chịu khổ, Lê Diệu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cách chương.